hôm nay tôi đã có không chưa? Chương 10, hơi ấm gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Lộ nhiệt tình như lửa làm Tô Doãn do dự mà dừng bước. Tô Doãn tự hỏi bây giờ đem vali về phòng có được không? Nhưng tự hỏi còn chưa tới 2 giây thì sếp Lộ đã vỗ giường 5 lần. Lộ Uyên, vợ ơi, Lộ Uyên ngồi trên giường vẫy tay với Tô Doãn. Vợ ơi, Tô Doãn, cuối cùng bởi vì thật sự không thể từ chối sự nhiệt tình của sếp Lộ nên Tô Doãn vẫn đi vào. Sau khi vào phòng, Tô Doãn mới cảm thấy chuyện xảy ra đêm nay hoang đường đến cỡ nào. Cậu như vậy, tính là ở bên cạnh Lộ Uyên sao? Tuy rằng hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn, có quan hệ trên giấy tờ nên ở cùng nhau cũng không có gì sai. Thậm chí còn là chuyện vô cùng hiển nhiên. Nhưng vấn đề là hai người họ chỉ liên hôn thôi. Trong giới bọn họ, có rất nhiều cặp đôi liên hôn nhưng có thể cùng nhau đi tới cuối con đường thì không được mấy cặp. Ngược lại, đa số bọn họ bởi vì liên hôn mà sinh lòng oán giận. Gần mặt cách lòng, nếu liên hôn mà một trong hai người động lòng thì kết cục còn thảm hơn. Tô Doãn không muốn như vậy. Cho nên từ đầu cậu luôn nhắc nhở bản thân mình rằng hai người họ chỉ liên hôn thôi. Tô Doãn thừa nhận mình luôn suy nghĩ bi quan về tình yêu. Thế nên càng không cần nhắc đến việc bắt đầu một mối quan hệ với người lạ. Vốn dĩ hôn nhân của cậu và Lộ Uyên chỉ là hợp đồng. Chỉ là hình thức thôi. Thời gian ở cạnh nhau chỉ vài năm ngắn ngủi chứ cũng không quá lâu. Sau khi hết hợp đồng thì chắc chắn là mỗi người một ngả. Nếu như Lộ Uyên không ôm cậu như bây giờ, lúc nãy, sau khi Tô Doãn vào phòng còn chưa kịp làm gì đã bị An Phạ ôm vào lòng. Vốn dĩ Lộ Uyên đang trong kỳ mẫn cảm nên Tô Doãn bị nhiệt độ trên người hắn thiêu đốt. Ngay cả trái tim cũng giống như bị nhiệt độ nóng bỏng bao trùm. Tô Doãn bị dọa sợ. Lộ Uyên cứ hành động trước rồi tính sau. An Pha vỗ vỗ vai trấn an cậu. Vợ ơi, cho anh ôm một chút được không? Lộ Uyên, chỉ một chút thôi. Lộ Uyên, vợ ơi, Tô Doãn, được. Vợ ơi, đồ em không thường dùng bỏ ở đây được không? Sếp Lộ ôm một lát thì ánh mắt dừng lại trên đống hành lý của Tô Doãn. Sếp Lộ nhìn đống hành lý trơ trọi. Cũng không biết nghĩ tới chuyện gì mà một lát sau leo xuống giường dọn dẹp ngăn tủ trong phòng ngủ. Hắn quay đầu nói với Tô Doãn. Chỗ này để mấy món đồ em không thường dùng tới. Bên kia thì để của anh. Còn ở giữa thì để mấy món đồ mà chúng ta thường dùng. Lộ Uyên, vợ ơi, em thấy sao? Tô Doãn vốn không có nhiều đồ nên không nghĩ ra lý do phản đối. Thế là gật đầu. Lộ Uyên đột nhiên tràn đầy sức sống nhớ tới những gì mình mới học được. Trước mặt Omega của mình, bản thân là một alpha phải khiến cho Omega của mình cảm thấy hơi ấm áp của gia đình mọi lúc mọi nơi. Trích từ quy tắc đạo đức của A, bắt buộc. Sếp Lộ, hiểu rồi, làm gì có chuyện về đến nhà rồi còn dùng vali để đựng đồ chứ? Sếp Lộ nhanh chân xuống giường. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tô Doãn thì nhanh chóng mở hành lý của cậu ra. Lúc lấy đến đồ rửa mặt, sếp Lộ nhìn loại dùng một lần trong tay thì dừng lại 2 giây nhưng hắn cũng không làm gì khác. Lộ Uyên cười cười lấy đồ rửa mặt của Tô Doãn đặt cạnh đồ rửa mặt của mình. Còn sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ nữa, quần áo thì mỗi người một ngăn. Chỉ là sếp Lộ len lén thả chút pheromone của mình vào quần áo của Tô Doãn. Chẳng mấy chốc vali đã trống không. Chờ tới khi Tô Doãn khôi phục tinh thần thì sếp Lộ đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Giới hạn ngăn cách giữa hai người đều bị phá vỡ. Cả đồ dùng lẫn cuộc sống đều mang theo một ý nghĩa khác. Trong em có anh, trong anh có em. Vợ ơi, anh xếp xong rồi. Lộ Uyên không biết hành động của mình có được coi là ấm áp hay không. Do dự 2 giây lại bật điều hòa lên. Đợi đến lúc làn gió quét qua mặt Tô Doãn mang theo hơi ấm thì sếp Lộ mới hài lòng gật đầu. Tô Doãn cảm thấy mình có thể vui hơn một chút nếu như nhiệt độ bây giờ không phải là 37 độ. Gió nóng thổi tới, Tô Doãn vốn đã thấy nóng lập tức ra một lớp mồ hôi mỏng. Lộ Uyên, vợ ơi, em cảm nhận được hơi ấm của gia đình chưa? Tô Doãn, đúng là rất ấm. Tô Doãn, không chỉ ấm, mà em còn thấy nóng kinh khủng. Tô Doãn, xin hỏi nhà của quý ông đây là Hỏa Diệm Sơn à? Lộ Uyên. Điều hòa trong phòng bật gió nóng chưa tới 5 phút lại được chuyển về chế độ gió mát. Tô Doãn vốn sợ nóng nên mấy phút thôi cũng đủ khiến cậu đổ mồ hôi rồi. Ban nãy tắm sạch trở nên uổng phí. Tô Doãn lấy một bộ đồ ngủ khác ra. Cũng không bất ngờ khi phát hiện toàn bộ quần áo ngủ của cậu đều có mùi quýt. Mùi ngọt ngấy nhưng Tô Doãn cũng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại cậu lại thấy có chút an tâm. Ếch tây tây tây, xếp Lộ, vợ ơi, em cảm nhận được hơi ấm của anh chưa? O. Cách chương.